Chàng rể quyền thế, chương 4999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đối phương hỏi, Bùi Nguyên Minh cầm điện thoại lên, hứng thú nhìn mấy lần. Từ thông tin mà Tạ Mộng Giao gửi cho anh, có thể biết, những người này là người nhà họ Kim. Thằng ngốc, Kim Nhị Thiếu đang nói chuyện với ngươi. Ngươi có bị câm điếc hay không? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tư thế bình tĩnh, nam tử Đào Quốc vẻ mặt hung ác, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh mặc kệ tên Đào Quốc, mà là nhìn Kim Trạch Tuấn, nhẹ như mây gió nói. Kim gia Nhị Thiếu, Kim Trạch Tuấn, tên Đào Quốc giống lên giận dữ, rút ra trường đao Đào Quốc bên hông, lớn tiếng nói, danh tự Kim Nhị Thiếu, là ngươi một tên phế vật, có thể kêu sao, nhanh lên, xin lỗi, bằng không, ta chơi chết ngươi. Mấy mỹ nữ cũng cười mà không phải cười nhìn Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên cho rằng, tên này quá tự cao tự đại. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn tên Đào Quốc, gia hỏa này hoặc là bất nhập lưu, hoặc là đầu óc không tốt, nghe nói mình là họ Bùi, còn không đoán được, mình là đại thù của Đào Quốc, thực sự là phế vật đến cực hạn. Sasaki, đừng hấp tấp, chúng ta là những người văn minh. Trong nhiều trường hợp, chúng ta phải giảng đạo lý trước, sau đó mới nói đến những thứ khác. Kim Trạch Tuấn lúc này vẫy vẫy tay, ngăn cản tên ngốc Sasaki, sau đó cười nhẹ nhìn Bùi Nguyên Minh. Người đoán đúng, ta là Kim gia Nhị Thiếu gia. Kim Trạch Tuấn, Bùi Nguyên Minh có chút hăng hái cười một tiếng, nhưng không nói gì. Ta đã hiểu rõ chuyện về khách sạn Thiên Nga Trắng. Kim Trạch Tuấn hững hờ mở miệng. Đúng hay sai, đều vô nghĩa đối với chúng ta. Rốt cuộc, người đã ở trong xã hội lâu như vậy, hẳn là cũng rõ ràng. Trên thế giới này chỉ có mạnh được yếu thua. Không có đạo lý, cũng không có đúng sai. Ta ở đây chỉ vì một điều. Giao ra đệ đệ của ta, ta hứa sẽ để cho ngươi một cái chết toàn thân. Điều kiện này, ngươi hẳn là hài lòng. Đúng không? Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười nói. Vậy ta chẳng phải là còn muốn mang ơn đối với ngươi sao? Cách chương.